Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 400, âm dương chuyển phát nhanh. 6. Chương 399, âm dương chuyển phát nhanh. 5. Không dám, không dám. Đại nhân, ta không dám chạy. Nữ quỷ quần áo đỏ dùng sức lắc đầu. Hiện tại nàng nào dám chạy a? Minh Thù cười một chút đầu. Ừ, dám tìm ta liền cắt đứt chân của ngươi. Minh Thù cắn một miếng cuối cùng thịt quả, cười rực rỡ. Ta cắt đứt chân, có thể không nhất định có thể tiếp trở lại. Chậm cùng cái khác quỷ không giống nhau. Nữ quỷ quần áo đỏ cũng không dám lại sinh nửa chút tâm tư. Ngoan ngoãn chạm ở đối diện Minh Thù. Xe của ta, còn có người kia, làm cho ta trở lại. Minh Thù bốn phía hắc ám biến mất. Vẫn là tại mới vừa rồi trên đường cái. Nàng lúc này đứng ở ngựa giữa đường. Xe ngừng ở cách đó không xa. Đèn xe mở ra, bao phủ một cái hơi lộ ra chật vật bóng người. Kiếm gỗ đào đang lung tung vung. Tạ Hồi giống như là cảm giác được cái gì. Đột nhiên xoay người. Kiếm gỗ đào nhắm thẳng vào phương hướng của Minh Thù. Trong miệng hét lớn. Tốt ngươi tên tiểu quỷ. Lại dám tính toán ta. Tạ Hồi giơ kiếm gỗ đào a a xông lại. Minh Thù ngăn lại hắn. Tạ Hồi kêu to. Xem ta thu con này tiểu quỷ. Minh Thù đưa hắn sau này hất một cái. Người xong chưa? Tạ Hồi tằng hắng một cái. Sửa sang lại quần áo. Vẫy Lưu Hải. Hôm nay trước hết bỏ qua ngươi. Nữ quỷ quần áo đỏ. Minh Thù. Xà tinh bệnh a. Ngươi làm sao không thu nàng? Tạ Hồi xoay người liền hướng về phía Minh Thù nói. Đây là lệ quỷ. Ta coi ít nhất 200 năm rồi. Minh Thù mỉm cười. Theo bên cạnh hắn đi qua. Lên xe. Nữ quỷ quần áo đỏ tự giác đi theo đi lên. Cuối cùng còn hướng Tạ Hồi quỷ dị cười một tiếng. Tạ Hồi chỉ cảm thấy bốn phía gió lạnh hô hô thổi. Hắn giơ kiếm gỗ đào ngắm nhìn bốn phía. Trong miệng niệm niệm lải nhải lên xe. Nữ quỷ quần áo đỏ rất an tĩnh ngồi ngồi ở đằng sau. Minh Thù bưng lấy trái cây gặm. Cái kia trái cây nàng đều mau ăn cả đêm. Cái này là lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn. Tạ Hồi nổ máy xe. Nhưng mà còn không có chạy ra bao xa. Xe lại chợt dừng lại. Chỉ thấy phía trước ánh lửa lóe lên. Một chiếc xe buýt để ngang ngựa giữa đường. Xăng giọt trên đất. Cách đó không xa có sao hỏa tử. Lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Xe bốn phía tất cả đều là âm khí. Cùng phía sau trên người nữ quỷ quần áo đỏ giống nhau như đúc. Nữ quỷ quần áo đỏ tiếp thu được Minh Thù bay tới tầm mắt. Sắt co rúm người lại giải thích. Các ngươi qua trước khi tới. Cảm giác xe này bên trong có một cái tiểu nha đầu ăn rất ngon. Cho nên liền thuận tay. Ai biết nàng còn không có động thủ. Minh Thù tên sát tinh này liền đến rồi. Cho nên xe này liền đậu ở chỗ này. Minh Thù suy nghĩ một chút. Mở cửa xe đi xuống. Đây là một chiếc khách vận xe buýt. Từ bên ngoài đã không thấy được động tĩnh bên trong. Không biết người ở bên trong là chết rồi. Vẫn là hôn mê. Cứu người a. Tạ Hồi một bên gọi điện thoại. Một bên xách kiếm gỗ đào liền vọt tới. Minh Thù dựa vào cửa xe. Chỉ huy nữ quỷ quần áo đỏ. Đi đem ngươi nói ăn ngon tên tiểu nha đầu kia làm cho ta đi ra. Nữ quỷ quần áo đỏ đáp một tiếng. Bay ra xe. Cửa sổ thủy tinh rào một tiếng vỡ vụn. Tiếp lấy một cái quần trắng tiểu cô nương vô căn cứ theo cửa sổ nổi lên. Tạ Hồi thở hỗn hển tại trong xe phá người. Thấy nữ quỷ quần áo đỏ liền nhẹ nhàng như vậy đem người cho làm được. Thiếu chút nữa giận đến hộc máu. Người và quỷ khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ? Quần trắng tiểu cô nương đôi mắt nhắm chặt. Dường như rất thống khổ. Trong tay nàng thật chặt nắm chặt một khối đã tan vỡ ngọc. Quần áo đỏ nữ quỷ nhãn tham nhìn lấy tiểu cô nương. Thích không? Thanh âm êm ái vang lên. Nữ quỷ quần áo đỏ gật đầu liên tục không ngừng. Còn kém chảy nước miếng. Thích, nàng mùi trên người. Nghe liền đại bổ. Minh Thù đưa tay phất qua quần trắng tiểu cô nương trên trán tóc rối. Mỉm cười chống lại nữ quỷ quần áo đỏ. Rất hay. Hay tốt chiếu cố nàng. Nàng nếu là thiếu một sợi tóc. Ta liền bẻ đoạn chân của ngươi. Đây chính là nữ chủ. nói không chừng sẽ làm đồ ăn ngon. Thành quỷ đã rất khó khăn, phải tìm một chút ăn ngon. Nữ quỷ quần áo đỏ nhìn lên trước mặt nữ sinh nụ cười sáng lạng. Nàng phảng phất từ bên trong cảm giác được sâu đậm ác ý. Biết rõ nàng thích tên nhân loại này, còn cố ý để cho tự xem. Bao lớn thù a. Nữ quỷ quần áo đỏ trông coi nữ chủ Tô Đồng chảy nước miếng. Minh Thù đứng ở bên ngoài nhìn lấy Tạ Hồi theo trong xe kéo người đi ra. Người ngược lại giúp đỡ a. Tạ Hồi hướng Minh Thù giống. Minh Thù nụ cười nhu hòa. Ta chỉ để ý sau khi chết chuyện. Bất kể khi còn sống chuyện. Tạ Hồi biết địa phủ có đất phủ quy củ. Nhưng là, vậy ngươi làm gì cứu người kia? Cứu một người là cứu. Cứu hai cái cũng là cứu. Ta chỉ muốn cứu một người. Ngươi cho rằng là người người đều là nữ chủ. Đáng giá chậm đi cứu Tạ Hồi. Tạ Hồi không dám cùng Minh Thù nói nhảm. Tiếp tục ra bên ngoài túm người. Hắn đã lôi ra 6 cái. Ngay tại Tạ Hồi chuẩn bị phản lúc trở về. Xe buýt bên dưới đột nhiên toát ra tia lửa. Lửa lớn trong khoảnh khắc thiêu cháy. Tiếp theo chính là một tiếng nổ. Tạ Hồi nếu không phải là chạy nhanh, cũng phải bị tạc. Tạ Hồi đứng ở lửa lớn bên ngoài. Sờ mồ hôi trên đầu. Hắn quay đầu. Minh Thù vẫn đứng tại chỗ. Khóe miệng đường cong đều không có biến thành một cái. Phảng phất là bị người vẽ lên. Xe cứu thương cùng xe cứu hỏa gào thét mà tới. Hỏa hoạn rất nhanh bị diệt rơi. Có thể bên trong không có người sống. Sống cũng chỉ còn lại có hắn đẩy ra ngoài những người đó. Tạ Hồi cùng những người này cùng nhau bị mang tới thành phố Đông Hoa Bệnh viện. Tô Đồng tự nhiên cũng bị xe cứu thương mang đi. Đại nhân, Thẩm Hàm Nguyệt tại cửa bệnh viện tìm tới Minh Thù. Giải quyết sao, đem xe này chuyển phát nhanh trước đưa trở về địa phủ. Minh Thù đều đâu vào đấy. Phân phó. Còn sẽ không xảy ra chuyện tạm thời không biết. Chủ sử sau màn còn không tìm được. Bất quá bắt chỉ tiểu quỷ. Thẩm Hàm Nguyệt đã thấy tung bay ở Minh Thù cách đó không xa lệ quỷ. Bởi vì nàng đối với Minh Thù rất sợ hãi. Thẩm Hàm Nguyệt thấy nàng. Mới không có lập tức động thủ. Ừ, Thẩm Hàm Nguyệt tiếp cái kia một xe chuyển phát nhanh. Đại nhân, ngài hiện tại, có chuyện ta sẽ liên lạc ngươi. Minh Thù cắt đứt Thẩm Hàm Nguyệt, quay đầu mỉm cười, nhớ đến mỗi ngày cho ta đốt xong ăn, càng nhiều càng tốt, ngàn vạn lần không nên quên. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Minh Thù bay vào bệnh viện, nữ quỷ quần áo đỏ như một làn khói đuổi theo Minh Thù. Bệnh viện âm khí nặng, nữ quỷ quần áo đỏ rất thích nơi này, chợt cao chợt thấp bay. Tiểu cô nương kia ở nơi nào, đã chuyển tới phòng bệnh. Nàng không có gì đáng ngại. Nữ quỷ quần áo đỏ bay tới Minh Thù phía trước dẫn đường. Tạ Hồi ngồi ở ngoài phòng bệnh mặt tiếp nhận cảnh sát vặn hỏi. Hắn ánh mắt xéo qua quét Minh Thù mang nữ quỷ quần áo đỏ tiến vào bên cạnh phòng bệnh. Theo bản năng đứng lên. Địa phủ người và lệ quỷ làm bạn bản thân liền có chút kỳ quái. Bất quá nghĩ đến nàng là An Ca. Tạ Hồi thoáng tĩnh táo một chút. Trong phòng bệnh. Tô Đồng sắc mặt tái nhợt nằm ở phòng bệnh trên. Treo từng chút. Trong phòng bệnh chừng mấy chỉ tiểu quỷ. Minh Thù vào trong. Đám này quỷ nhận ra được so với bọn hắn lợi hại quỷ. Lập tức hướng góc co rút. Hẳn là không có gì đáng ngại. Chẳng qua là nữ chủ ngọc nát rồi. Đưa đến cái này chút tiểu quỷ nhận ra được nữ chủ chỗ bất đồng. Muội muội ta không có sao chứ. Làm sao sẽ xảy ra tai nạn xe cộ? Phòng bệnh bên ngoài vang lên một nam một nữ nói chuyện với nhau. Âm thanh, người ở nơi này nhìn lấy nàng. Không cho cái khác quỷ đến cần nàng. Biết chưa, quỷ ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Nữ quỷ quần áo đỏ tỏ vẻ mình biết rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.